Vưu vật nhi hỉ, chương 291, âm thầm thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh nhìn Châu Dị với ánh mắt khó hiểu ự bối rối trộn lẫn với sự thuần khiết không thể diễn tả được. Châu Dị cúi đầu nhìn Khương Nghênh, môi mỏng nhếch lên, giọng nói trầm thấp. Em muốn sinh. Khương Nghênh im lặng, hai người đều có suy nghĩ riêng, nhìn nhau không nói một lời. Một lúc lâu sau, Châu Dị mới cúi đầu, áp vào trán Khương Nghênh nói. Em sẽ không có thai đâu, không cần dùng biện pháp nào, cũng không cần uống thuốc, những thứ đó không tốt cho sức khỏe của em đâu. Khương Nghênh nghe những lời này tim chợt thót lại, khóe môi giật giật. Anh thật sự không thể sinh. Khi Khương Nghênh hỏi vấn đề này, ánh mắt của cô càng trở nên tập trung hơn. Châu Dị lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào cô, đoán có lẽ cô không biết mình đang nói gì. Nửa phút sau, Châu Dị đặt tay lên cằm Khương Nghênh, rồi bế cô ra khỏi bồn tắm, giọng khàn khàn nói. Chờ đến khi em hoàn toàn tiếp nhận anh, 3 năm anh sẽ cho em 2 đứa. Khương Nghênh chớp chớp mắt. Hả, Châu Dị, ngủ ngon, ngoan đi, em say rồi. Ngày hôm sau, một điều hay về rượu trong quán rượu là dù có uống bao nhiêu đi chăng nữa thì ngày hôm sau bạn cũng sẽ không bị nôn nao hay đau đầu. Khương Nghênh đang ngủ ngon thì tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cô. Khương Nghênh còn chưa kịp cau mày, người đàn ông nằm bên cạnh đã sớm ấn nút trả lời, trầm giọng nói. Trần Chiết, trợ lý Trần nghe giọng nói của Châu Dị, tim anh đập thình thịch, giọng nói thậm chí còn thấp hơn Châu Dị. Sếp Châu, tôi đã điều tra rồi, người hôm qua xem mắt với Cát Châu chính là con gái của Lương Hưng Hoài, Lương Tử Thư. Trợ lý Trần nói xong, Châu Dị cũng không trả lời. Trợ lý Trần nín thở không dám vội vàng, Châu Dị lặng lẽ đứng dậy, cầm điện thoại di động đi ra ngoài, mãi đến khi cửa đóng lại, anh mới khôi phục vẻ bình thường, trả lời. Lương Hưng Hoài, trợ lý Trần, đúng vậy, Châu Dị cười khẩy, Lục Mạn giới thiệu cậu ta, hay là Châu Hoài An giới thiệu, trợ lý Trần đáp, chắc là Châu Hoài An, Châu Dị cười lạnh, xem ra bên cạnh Châu Hoài An thật sự không có ai, ông ta đang nghĩ cách ổn định lòng người. Trợ lý Trần hỏi, có cần tạo rắc rối cho họ không? Châu Dị dựa vào lan can cầu thang. Không cần, vị tiểu thư nhà họ Lương không hề thích Cát Châu. Trợ lý Trần nói, tôi sợ Châu Hoài An sẽ ép nhà họ Lương phải phục tùng. Như vậy Cát Kim Hoa mới toàn tâm toàn ý làm việc cho mình. Châu Dị cười nhạo nói, tôi thì muốn xem năng lực Châu Hoài An đến đâu. Sau khi cúp điện thoại với trợ lý Trần, Châu Dị quay lại phòng ngủ. Khương Nghênh ngủ khá tỉnh, mặc dù Châu Dị đã kịp thời nghe điện thoại nhưng cô vẫn bị đánh thức. Khi Châu Dị trở lại phòng ngủ, Khương Nghênh đang tắm rửa trong phòng tắm. Châu Dị đẩy cửa ra, dựa vào khung cửa cười nói. Em bị đánh thức rồi à, Khương Nghênh? Ừ, Châu Dị sải bước lại gần, giúp cô vuốt tóc, trầm giọng hỏi. Tối qua em ngủ ngon không? Khương Nghênh đánh răng rửa mặt một cách tự nhiên, dần dần quen với động tác của Châu Dị. Ngon, Châu Dị, có chỗ nào khó chịu không? Khương Nghênh, không, bất kể Châu Dị hỏi gì. Khương Nghênh cũng chỉ nói ra từng chữ một. Châu Dị đặt một tay lên thành bồn rửa sau lưng cô, nửa ôm cô vào lòng, nói đùa. Em lười nói chuyện với anh lắm à? Khương Nghênh súc miệng, cầm khăn mặt dùng một lần lau qua, sau đó ném vào thùng rác, quay người nói. Trong miệng có kem đánh răng, em không muốn nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị buông lỏng bàn tay đang nắm tóc cô, nhếch đôi môi mỏng, cúi xuống hôn liên tục vào gáy Khương Nghênh. Khương Nghênh, Châu Dị hôn đủ rồi, tựa cằm vào vai Khương Nghênh nói. Em đừng quan tâm chuyện của Trúc Kha, em sẽ bảo ông Tần giải quyết. Khương Nghênh ngước mắt nhìn Châu Dị trong gương. Anh muốn bắt cậu ta ngồi tù. Châu Dị nghiêm túc nói. Làm sai thì sẽ phải trả giá tương ứng. Không phải chúng ta bắt nạt cậu ta, chúng ta đang giáo dục cậu ta. Nếu bài học lần này vẫn không đủ, cậu ta sẽ thấy mình gặp may, sẽ tiếp tục lặp lại tình huống tương tự. Châu Dị nói rồi dừng một chút, sau đó nói tiếp. Nếu đến lúc đó đối phương chẳng hiền như em thì hắn chắc chắn sẽ càng thua thiệt. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Châu Dị, Khương Nghênh quay đầu nhìn anh. Châu Dị cụp mắt xuống. Sao vậy, Khương Nghênh, sếp Châu thực sự rất đẹp trai và tốt bụng. Châu Dị nhướng mày, Khương Nghênh mỉm cười. Sáng nay em có việc phải làm ở công ty, em đi trước đây. Châu Dị rút tay khỏi bồn rửa, đứng dậy. Anh bảo Trần Chiết mang bữa sáng cho em. Khương Nghênh lách người khỏi Châu Dị ra ngoài, đáy mắt hiện ý cười. Trước 9 giờ rưỡi, Châu Dị, nhìn thấy Khương Nghênh đang muốn đi ra cửa, Châu Dị đột nhiên gọi. Vợ, Khương Nghênh quay đầu lại. Sao thế? Châu Dị cong đôi môi mỏng, ý cười đầy ẩn ý. Vợ à, Khương Nghênh. Lúc này Khương Nghênh chợt nhận ra rằng cô đã quen với xưng hô ấy. Theo thời gian, cô đã quen với điều đó. Châu Dị thấy Khương Nghênh im lặng, cũng không trêu chọc cô nữa, chuyển chủ đề, thản nhiên nói. Em không cần dùng biện pháp tránh thai nào cả, trừ khi một ngày nào đó em nói với anh rằng em muốn có con. Nếu không, anh sẽ không để chuyện này xảy ra bất ngờ. Khương Nghênh chỉ là không có kinh nghiệm yêu đương chứ không phải cô không hiểu thưởng thức cuộc sống. Cô sửng sốt một lúc rồi chau mày hỏi. Anh đã làm gì? Cách Trương.